Thánh Vương, chương 589, giết vào trong lòng địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 58 ân lòng địch muộn web. Lúc này, hẳn đã không nhìn thớ. Tê nữa, tất cả chỉ là những khuôn mặt dữ tợn của địch nhân. Dương Kỳ bất chi bất giác đã địch. Chết, một đám độc phong yếu đang đập cánh tập kích Dương Kỳ. Số yếu tộc này khá nhô bé, đầu người mình ông, chỉ cần dung thần là độc tiền sẽ bắn ra như mưa. Xô độc tiến này chính là gai độc tê, ư đuôi cầu chúng, đã được yếu pháp vô thượng tế luyện, truyền phập những loại cương khi hộ thần, nếu bị số gai độc này đâm vào kiểu gì cũng chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng, Dương Kỳ đã triển khai ra thần tịnh thổ. Đinh đinh đang đang, tất cả số gai độc đã bị chặn lại ở bên ngoài, sau đó bị tan chảy, Dương Kỳ nhân cơ hội lập tức thi triển thượng đế trị thủ. Ẩm ẩm. Một tầng lớn hư không đô nát, vô số độc phong yếu bị nghiền nát thành bột phần, yếu đan của chúng bị Dương Kỳ thu giữ ngưng luyện thành những viên yếu hạch thật lớn, liên tục xoay tròn quanh người. Chỉ chốc lát sau, đám độc phong yếu vây quanh đã bị Dương Kỳ giết sạch sẽ. Hơn vạn độc phong yếu ngưng tụ thành một viên nội đan cường đại, mỗi lần thi triển là độc tiền bay khắp nơi. Phộc, trông lu. Xê Dương Kỳ đang chém giết đại quân độc phong yếu thì đội quân Chi Chu đã bay tới, những tiền nhân Chi Chu. Nhện. Này có thân hình giống như một ngọn núi nhô, lơ lửng trên không trung, chủng nhìn thấy Dương Kỳ là bay tới ba phủ, không hớ một chút không gian nào. Tơ nhện chính là vũ khí trời sinh, lại được yếu pháp tế luyện uy lực càng thêm khủng bố. Dương Kỳ triển khai ra thần tịnh thế, hoàng cố sa phù ơ ghi ư liên tục hấp thu tơ nhện, một số côn nhện không kịp thoát ra cũng bị hút vào trong. Tất cả đều bị luyện hóa, một viên yếu hạch Chi Chu xuất hiện. Hiện giờ, Dương Kỳ tổng cộng đã có 4 viên yếu hạch, một ưng tộc, một xà tộc, một độc phong trầu, một Chi Chu cầu. Cuộc chiến này trở thành cuộc chiến thu thập yếu hạch. Số yếu hạch này có lợi ích cực lớn với Dương Kỳ, cho dù là tu luyện nội đan hay cô đọng pháp bản hay bố trí đại trận, chúng đều có tác dụng hết sức quan trọng. Nếu cô đọng yếu trầu, bố trí đại trận thôn thiền thì việc hấp thu bôn nguyền tiền giới, độ kiếp sẽ dễ dàng hơn. Ua mồ tiếp sau đám nhện là thanh âm gần rũ của sư tử, âm phù hợp thành chân ngôn sư tử hông, đấy là một trong những loại trần ngôn hàng ma, không phải thần thông của yếu tộc mà là độ một nhân vật vô địch của Phật môn sáng tạo ra. Bộc tộc sư tử là vua của vạn thu, rất nhiều đại nắng của bộ tộc sư tử cô đại là tọa kỳ cho những nhân vật vô địch ở Phật môn, cho nên việc nó có thần thông Phật người dịch, thanh thanh nguồn, vip van đần. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ, môn cũng không có gì là kỳ quái. Ba mề đát lạp hồng hông hông thô la đa la ra sa quyết. Khoảng 10 vạn sư tộc xuất hiện ở trên bầu trời, mỗi một cơn sinh ra một cái tiền quốc, giống như tinh cầu lấp lánh trên bầu trời. Tất cả những tinh cầu kia hợp lại thành một đại trận rông tròm sao sư tử, những chấn ngôn hàng ma màu vàng thi nhau lao xuống, kết thành một cuốn kinh vắn thật lớn bao phủ, chấn áp Dương Kỳ. Những vắn tê, ư màu vàng này có cái hợp thành hoa sen, có cái hợp thành mô gỗ, có cái hợp thành áo cà sa, kim bét, cờ Phật, bản tràng. Một số vị Phật đà màu vàng đi từ trong kinh vắn ra ngoài, uy lực cực lớn. Nhưng Phật đa màu vàng này có thể bài trừ tất cả tà ma, hợp thành một đại trận. Nam vô vạn Phật Kim Cương Đại Bi Chu. Công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ bị những chấn ngôn kia bám vào người, hắn cảm thấy như có hàng tỷ kim sơn đẽ lên người, hít thở cũng khó khăn, lưng cũng có cảm giác cong xuống. Đội quân sư tử thần thánh này cường đại hơn ưng tộc, xà tộc, độc phong, Chi Chu, toàn thân trùng trắng như tuyết, có cảnh như thiền sư, người ta thường gọi chúng là sư tiền. Thực lực của mỗi một cơn ít nhất cũng là tiền quân, hung mãnh vô cùng, hơn nữa trong cơ thể chúng nó có một tiêu uy lực của thần cấp khi công, gọi là khi công động môn của sư tộc. Ẩm ẩm, kinh vắn càng lúc càng nhiều, U Xương Kỳ cảm thấy lực lượng của cả vũ trụ như đang tập trung lên N, ra thần tịnh thổ đang có. Ui ôi, nhưng mà trên mặt hắn vẫn n, cười nhạt, mệnh vạn chi luân đột nhiều bay lên, chấn động khiến cho tất cả kinh vắn mất đi linh nghiệm, không còn lực ép, sau đó biến thành những vắn tư dính vào chư thần chiến bào. Trong một chớp mắt, chư thần chiến bào Toa sảng giống như một cái áo cà sa có chép kinh vắn, rất nhiều, bảo bối, xá, lợi, Phật đà màu vàng của Phật môn bị phong ấn trên áo, trông rất sống động, giống như một quốc gia vạn Phật. Tô gia nào, chư thần chiến bản của Dương Kỳ được triển khai, đột nhiều bao trùm cả thiên địa vạn vật. Rồng, mấy trăm côn sư tiền bị quần vào trong chiến bản, hòa thành hình vẽ trên đó, trận hình của hơn 10 vạn côn sư tiền đã xuất hiện sơ hở. Chư thần chiến bào, dung nạp thiền địa. Dương Kỳ phun ra một luồng chân khi, chiến bản tiếp tục mở rộng, trên mỗi một tấc của chiến bản đều xuất hiện rất nhiều vòng xoáy đen, bắt đầu thốn phệ sư tử. Dương Kỳ triển khai sát chiều của mình quét ngang hư không, hẳn không muốn buông tha bất cứ côn sư tử nào, hắn cảm thấy nếu như bắt hết đám sư tiền này sẽ có thể thu được một môn thần cấp khi công. Sau khi thu đại quân sư tử, Dương Kỳ cũng tập trung số yếu hạch thu được thành một viên yếu trầu, viên yếu trầu này cường đại hơn mấy ngàn lần, thậm chí cả vạn lần so với yếu trầu của Chi Chu. Đại quân sư tiền đã bị phong ấn. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ GJF Dương Kỳ bật ra một hơi, ngắn vạn hóa thân cơ hắn xuất hiện, mỗi một hóa là thần chặn một cơn sư tử, cưỡi lên lưng chúng khiến chúng không thể đi chuyển, ấp sau đó thu lầy. 10 vạn sư tử đều đã bị thu phục. Một viên xa lơi Phật trầu màu trắng tô cũ một người, tròn như một hình cầu xuất hiện, trên đó có vạn Phật hướng tông, rất nhiều thanh âm tiếng phạn xuất hiện hóa thành một cái đắn trắng, đấy là đàn tràng Phật môn. Tốt lắm, yếu trầu thật mạnh, à không, nói gọi chúng lắp Phật trầu, chúng rất thuần khiết, thần thành, gần bảng với Phật khí của các đại thần. Dương Kỳ Kha thưởng thức nhìn hạt trâu này sau đó ném vào bền trong tiểu thế giới, đặt chúng nằm cùng với xá lợi thôn thiền. Nếu như có thêm mấy viên phạt trầu kiểu này thì đúng là hoàn mỹ, không biết bộ tộc nào thống trị tiền giới huyền không nhi, chẳng lẽ là bộ tộc viên cố xê, ư tương. Bộ tộc viễn cô xê, ư tương vương giả tuyệt đối, có huyết thống cao quý nhất trong yếu tộc, có huyết mạch vơi thần chấn áp hàng ti yếu ma trong địa ngục. Y Dương Kỳ chém giết ưng tộc, y á tộc, độc phong tộc, chi chu tộc, sư tộc với thế như trẻ tre, bản thân đã di truyền tới sát biên giới truyền tông trận. Từ trong cái truyền tông trận kia liên tục có đại quân yếu tộc tràn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hội tốt, nếu như chui được vạc trang truyền tông trận là có thể lẻn vào tiền giới huyền không thiền hấp thu bôn nguyên tiền giới. Dương Kỳ thầm nghĩ, lúc này trang truyền tông trận vẫn không ngừng có yếu tộc tràn ra, trong đó có một cơn lang yếu màu xanh, thuộc chủng tộc Thai Cô Ma Lang, trên mi tầm của nó có hình trắng rắm, đại biểu cho việc nó có huyết thông tà thần, lãnh chúa địa ngục. Huyết thông của lang thần Nguyệt Dạ. Lang thần Nguyệt Dạ là lãnh chúa cai quản địa ngục vĩnh dạ, bản thân người này chính là một vị thần nhưng không hiểu lý đô gì mà vứt bô vinh quang của thần, trở thành một lãnh chúa địa ngục. Hiện giờ hậu duệ của hắn vẫn có mặt trên tiên giới. Giết, Dương Kỳ biết bản Nguyệt Dạ Ma Lang lợi hại tới mức nào, cho nên hắn lập tức tiền hạ thu vi cường. Đám Ma Lang bị tập kích bất ngờ, chịu tổn thất khá lớn, giết một cơn Ma Lang là Dương Kỳ lại có thêm một lang trầu, tuy vậy hắn không ham giết mà tìm cách lẻn vào bền trang truyền tông trận, xâm nhập vào bền trong tiến giới huyền không thiền. Việc lớn không tốt, đại công tước Tư Nguyệt đứng bên cạnh quận chúa Bích Lạc cầm một cái gương, nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hoàng kêu lên. Quận chúa, Thai Long vệ kia tham công liều lĩnh, liên tiếp chém giết đại quân ưng tộc, xà tộc, độc phong tộc, chi chu tộc, sư tử tộc, hiện giờ đang tìm cách lẻn vào bền trong huyền không thiền. Người này thật can đảm. Quận chúa Bích Lạc ánh mắt. Người này to gan lớn mật, này hẳn đã có thể lên làm quận, n đội ngũ của địch, với công lao. Cách chương.